Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 597, không cân nhắc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Người không vui là bởi vì cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng vậy a, Lục Trừng thở dài. Ta chỉ muốn để ngươi làm tỉ tỉ của ta. Mặc kệ là diễn bên trong, còn là diễn bên ngoài. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn một hồi, sau đó liền cười, đưa tay sờ sờ hắn đỉnh đầu. Đệ đệ ngoan, mặc kệ ở đâu, ngươi đều là đệ đệ ta. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Ừ, Lục Trừng nghe lời này liền vui vẻ. Cười đến mức vô cùng sán lạn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Hắn nhưng thật ra là cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc dù chỉ là kịch bên trong Lâm Thời tỷ tỷ, nhưng hắn còn là phải gọi tỷ tỷ a, phải biết. Trừ Giang Tiểu Bạch là hắn trực tiếp kêu tỷ tỷ bên ngoài. Những người khác hắn dù cho hô tỷ tỷ cũng đều là sẽ mang lên tên. Đây chính là hắn khác biệt đối đãi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Sở dĩ nghĩ đến cho Giang Tiểu Bạch giới thiệu nhân vật. Dì nương cái kia nhân vật cũng không tệ lắm là nguyên nhân một trong. Thứ hai cũng là bởi vì kia là chính mình kịch bên trong tỷ tỷ. Nếu như có thể lựa chọn, vậy hắn còn là muốn để Giang Tiểu Bạch tới. Bất quá không phải cũng không có việc gì. Có thể tại một cái đoàn làm phim chính là tốt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Hơn nữa nhìn tỷ tỷ vừa rồi thần sắc liền biết nàng rất thích hoa nhan. Kia nàng cao hứng liền tốt. Hắn cũng sẽ cao hứng. Tối hôm đó, Giang Tiểu Bạch các nàng vẫn là ở tại tối hôm qua ở khách sạn. Khoảng cách phim trường vị trí không xa. Dạng này ngày mai đi lúc cũng sẽ thuận tiện không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Ngay tại nhìn kịch bản lúc, Minh Châu lại là bỗng nhiên nói. Tiểu Bạch tỷ, cái kia Tứ Hỉ lão bản đáp lại. Ân. Giang Tiểu Bạch còn đắm chìm trong kịch bản bên trong, không kịp phản ứng. Cái gì Tứ Hỉ? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Chính là cái kia Tứ Hỉ phòng lão bản a. Bạn già mắc bệnh ung thư cái kia. Minh Châu giải thích. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc sau liền nói. Đoạn thời gian trước không phải có rất nhiều người đều tại giá tiền trên web nói muốn mua ngươi đưa cho hắn cái kia vòng tay sao? Hắn vẫn luôn không hề lộ diện. Ngay tại vừa rồi hắn trong tiệm cái kia lột hạt thông muội tử thay hắn phát ra tiếng. Minh Châu cầm điện thoại di động đến. Cho Giang Tiểu Bạch nhìn phía trên văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Nha đầu. Mọi người tốt. Ta là Tứ Hỉ phòng phục vụ viên. Chính là nội ứng đại khiêu chiến bên trong Tứ Hỉ phòng bên trong cho lão bản nương lột hạt thông cái kia tiểu nha. Một đoạn thời gian trước lão bản không tại trong tiệm. Hắn mang theo lão bản nương hồi hương hạ quê nhà giải sầu. Hôm nay nhân tài trở về. Ta nói cho hắn trên mạng có quan hệ vòng tay sự tình. Hắn là nói với ta như vậy. Bán dây đỏ. Không bán. Kia dây đỏ thế nhưng là từng khai quang. Có thể linh. Tiểu Hỉ đeo 2-3 ngày hậu nhân liền có vẻ có tinh thần. Từ từ ăn này nọ cũng có khẩu vị. Ta cảm thấy thứ này đối nàng có tác dụng. Mặc kệ người khác ra bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không bán. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Hơn nữa lão bản còn nói. Hắn cùng lão bản nương đều rất cảm tạ quyên tiền Khương Hữu. Càng cảm ơn đem dây đỏ đưa cho bọn họ Giang Tiểu Bạch. Về sau nếu là Giang Tiểu Bạch đến trong tiệm ăn cơm. Mãi mãi lâu miễn phí. Hơn nữa hồi hồi đều có thể ăn vào hắn tự mình làm hoan hỉ viên thuốc. Tiểu nha văn tự hạ vẫn xứng một tấm đồ. chính là bọn họ tứ hỉ phòng chiêu bài. Giống như Giang Tiểu Bạch đã từng thấy qua như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đào Hy đem hắn căn này vòng tay giá cả đều cho mở đến 20 vạn. Loại tình huống này hắn đều có thể kiên trì không bán. Ta cảm thấy rất bội phục. Minh Châu theo Giang Tiểu Bạch trong tay đưa di động tiếp nhận đi. Trong miệng cảm thán nói. Ta cảm thấy người bình thường đừng nói 20 vạn. Chính là 5 vạn. Không, mấy trăm khối khả năng đều sẽ bán đi. Mặc dù Minh Châu cảm thấy Giang Tiểu Bạch vòng tay đáng cái giá này. Nhưng ngoại nhân hắn không biết a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Cho nên gặp được lão bản kiên trì không bán. Đã cảm thấy ông chủ này không tệ. Hảo nhãn lực, không có đem chân châu xem như cá mắt. Hắn là biết hiệu quả mới có thể dạng này. Giang Tiểu Bạch cười cười. Quầy bua bên trên sự tình ra lúc. Tiết mục đều ghi gần một tháng. Mà hắn càng là gần đây mới nghe được chuyện này. Nói cách khác trước trước sau sau cộng lại đều hơn một tháng thời gian. Mang lâu như vậy đã có hiệu quả. Hắn làm sao lại bán đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Có chút chứng bệnh là rất đốt tiền. Mấu chốt là không chỉ có đốt tiền. Hơn nữa đốt còn không có hồi báo. Làm tiền đều theo trôi theo dòng nước dường như. Có cái này 20 vạn dĩ nhiên có thể cứu chữa. Nhưng rất có thể trị không hết. Nhưng là vòng tay lại là lập tức có hiệu lực. Chỉ cần đeo một đoạn thời gian vậy khẳng định sẽ có điều làm dịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Quá trình trị liệu là rất thống khổ. Tiểu Hỉ lớn tuổi. Dù cho tiếp nhận trị liệu cũng là chịu khổ chịu tội. Hơn nữa còn sẽ làm bị thương người. Nào giống vòng tay đồng dạng an toàn không có tác dụng. Nếu như lúc này lão bản nguyện ý lấy tay dây thường đổi 20 vạn. Kia Giang Tiểu Bạch có lý do tin tưởng hắn căn bản cũng không yêu Tiểu Hỉ. Chỉ ít đối với hắn mà nói. Tiểu Hỉ không bằng tiền tài trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bất quá dạng này rất tốt. Hy vọng bọn họ hai cái đều có thể hảo hảo. Sau đó hạnh phúc cùng một chỗ. Minh Châu thở dài một phen. Có thể đi đến lâu như vậy thật sự là thật không dễ dàng. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đang chuẩn bị tiếp tục đi xem kịch bản. Liền phát hiện Minh Châu tựa hồ tại thất thần đang suy nghĩ cái gì. Không chịu được hỏi. Kia Châu Châu. Người có tìm bạn trai kế hoạch sao? Minh Châu sửng sốt một chút. Sau đó liền mặt đỏ bừng. Không có không có. Tiểu Bạch tỷ, người thế nào nhấc lên cái này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Ta là nhìn ngươi tại nâng lên tứ hỉ vợ chồng thường có một ít hướng tới. Liền thuận miệng hỏi một câu. Giang Tiểu Bạch nói ra. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cái này toàn bộ từ chính ngươi quyết định. Mặc kệ ngươi tìm còn là không tìm. Cũng sẽ không đối ngươi công việc tạo thành ảnh hưởng. Làm minh tinh trợ lý cũng là thật mệt mỏi. Không sai biệt lắm chính là cái toàn năng bảo mẫu. Chuyện gì đều phải quan tâm. Hiện tại Minh Châu chính là như vậy. Ăn ở đều đi cùng với nàng. Không sai biệt lắm liền chút tư nhân không gian cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Bất quá đây cũng không phải Giang Tiểu Bạch yêu cầu, mà là Minh Châu tự nguyện. Nàng không có gì bạn bè. Người nhà cũng toàn bộ ở xa nơi khác. Nàng ra ngoài cũng là một người. Bất quá cùng với các nàng ở cùng một chỗ còn có thể náo nhiệt một ít. Chỉ là loại cuộc sống này không thể lâu dài xuống dưới. Minh Châu dù sao cũng phải lấy chồng. Giang Tiểu Bạch đã nhiều lần nghe được Minh Châu tại cho nàng người nhà gọi điện thoại lúc bị thúc cưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Giang Tiểu Bạch là muốn hỏi một câu Minh Châu dự định. Nếu như nàng có trong ngắn hạn kết hôn kế hoạch, Vậy thì phải cho nàng thời gian nhường nàng đi thân cận giao tế. Nếu không mỗi ngày đi theo nàng, đi đâu tới bạn trai? Ta gần đây không nghĩ cân nhắc cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Minh Châu lắc đầu. Tình huống trước mắt còn không cho phép. Ta cá nhân điều kiện. Gia đình ta điều kiện. Còn có Tiểu Bạch tỷ ngươi cũng ngay tại lên cao kỳ. Cái này ít nhất trong một năm khẳng định sẽ là ngươi phát triển mấu chốt nhất thời kỳ. Lúc này ta không nghĩ phân tâm. Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ. Ngươi có cân nhắc qua vấn đề này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn nàng trả lời như vậy toàn diện. Khẳng định là có chính mình suy nghĩ qua. Ừ, người nhà có thúc cưới. Ta đương nhiên sẽ nghĩ vấn đề này. Nhưng ta nghĩ qua, hiện tại xác thực không phải lúc. Dù cho muốn tìm, cũng phải một năm sau. Minh Châu gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đi theo Giang Tiểu Bạch về sau. Nàng tiến bộ rất nhiều. Nhất là trong một năm này. Theo Giang Tiểu Bạch danh khí tăng lên còn có bên người bạn bè tăng nhiều. Chính Minh Châu cũng có chướng rất nhiều kiến thức. Càng là học không ít thứ. Những người khác trước tiên không đề cập tới. Liền nói về sau mới gia nhập các nàng Linh Lung cùng Quý Văn đi. Linh Lung cơ hồ toàn năng. Quý Văn tại phối hợp còn có trên sinh hoạt cũng có được độc đáo lý giải. Cùng với các nàng sớm chiều ở chung, Minh Châu cảm thấy mình lịch duyệt cùng tầm mắt cũng tại tăng lên. Dần dần, nhìn thấy đồ vật cũng không đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.